Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694, chương 695, Thương Lộ Đoạn Tuyệt. Nằm ở hào hoa lão bản trên ghế, Ngưu lão gia tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Một mặt là than thở với thủ hạ mình hàng thổ sản môn, trải qua một phen sau khi rèn luyện, đã trưởng thành cái loại này mãnh liệt vui vẻ yên tâm cảm. Mặt khác, là nhận ra được coi như mình không ở phía sau, Lạc Lôi đế quốc vẫn đều là phát triển không tệ. Như vậy mà sinh ra một loại, coi như là rời đi chính mình. Cái này nguyên thủy thời đại vị diện tinh cầu, như thường là cứ theo lẽ thường chuyển động. Loại này hoàn toàn nói lên, mặc danh kỳ diệu cảm giác mất mát. Bây giờ, đã là Ngưu lão gia hàng này. Từ hiện đại vị diện trở lại thứ ba thiên buổi tối. Ở ba ngày nay trong, Ngưu lão gia tự mình đích thân ra tay. Ở chung quanh nhà máy hầm mỏ, đội sản xuất những chỗ này, rất là đi thăm viếng cùng kiểm tra thí điểm rồi nhiều nhà. Hiểu được bọn họ tình huống thực tế. Làm như vậy, ngược lại không phải là Ngưu lão gia tương không tin được khôi những người này thủ hạ tâm phúc. Bọn họ thật sự hồi báo lên tình huống. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hắn vô cùng rõ ràng. Thủ hạ những thứ này hàng thổ sản môn đều là cái gì đó mặt hàng. Gọi bọn hắn đi săn thú, chém người cái gì, tuyệt đối là một đỉnh cái đều là một tay hảo thủ. Nhưng là phải nói để cho bọn họ xử lý dân chính, nhất định chính là một cái bi kịch. Bây giờ khôi, còn có thủ hạ của hắn bộ này dân chính hệ thống. Thật ra thì thật sự là nói trắng ra là, đính thiên cũng chính là một cái gánh hát rong tài nghệ thôi. Lúc trước vì gọp đủ bộ này gánh hát rong, Ngưu lão gia cũng không biết hao tốn bao lớn tâm tư. Đầu tiên là vóc dáng lùn bên trong chọn người cao một dạng như vậy chú tâm chọn nhân thủ. Sau đó là đích thân ra tay, thủ nắm tay gọi bọn hắn xử lý đủ loại chính vụ. Lại nói, ban đầu chỉ là sửa đổi những thứ này hàng thổ sản môn. Thượng giao lên đủ loại báo cáo, bên trong kia đông đảo lỗi chính tả, sẽ để cho Ngưu lão gia nhanh sửa đổi nhanh ói. Mà cho tới bây giờ, Ngưu lão gia lần này tự mình đi thăm viếng, liền là đối với cái này gánh hát rong tiến hành cuối cùng thành quả kiểm nghiệm. Một phen đi thăm viếng sau khi, Ngưu lão gia đạt được câu trả lời, coi như có thể để cho hắn tương đối hài lòng. Cho dù là tại hắn không trong khoảng thời gian này, nhưng là cả đế quốc dựa theo chính mình trước hoạch định, hay lại là đều đâu vào đấy phát triển đi xuống. Trong đó dĩ nhiên là xuất hiện chúng nhiều vấn đề. Nhưng là lấy Ngưu lão gia xem ra, hay là ở chính mình trong phạm vi chịu đựng. Cho nên, mới có đang điều tra xong rồi tình trạng sau khi, có loại này lại vừa là vui vẻ yên tâm, lại có một chút thất lạc. Như vậy không khỏi phức tạp cổ quái trong lòng. Tốt một lúc sau, Ngưu lão gia mới xem như đem tâm tình điều chỉnh tới. Sau đó, hắn liền nằm ở trên bàn làm việc bắt đầu bận rộn sống. Bắt đầu chế định sau này thời gian 3 năm chung, có quan hệ với Lạc Lôi đế quốc, từng bước phát triển kế hoạch. Ngưu lão gia trong lòng là như vậy khảo lượng. Nếu khôi dẫn dân chính hệ thống, trên căn bản đã có thể kham dùng. Như vậy tương đối với mấy cái này hàng thổ sản môn, thật sự hơn thiện lâu một chút huấn luyện quân sự cùng quản lý, tự nhiên càng không có vấn đề. Cứ như vậy, chỉ cần mình hoạch định ra sau này phát triển kế hoạch, sau đó giao cho những thứ này hàng thổ sản môn trong tay, cũng liền có thể để cho Lạc Lôi đế quốc tiếp tục như vậy rất tốt đẹp phát triển tiếp. Tóm lại một câu nói, Ngưu lão gia sau này ở Lạc Lôi đế quốc cũng chính là thuộc về một cái chiến lược chế định giả thân phận. Còn lại cụ thể áp dụng hành động, coi như không có hắn cũng có thể tiến hành tiếp. Như vậy, Ngưu lão gia cũng có thể có nhiều thời gian đi trợ giúp hiện đại vị diện quốc gia mình ứng đối Tu La nhất tộc uy hiếp. Hao tốn một tuần lễ thời gian, Ngưu lão gia thành công dùng hết rồi mười mấy bản nhiều học sinh tiểu học số học bản. Những thứ này số học bản thượng phân môn biệt loại viết đầy đối với nông nghiệp, giáo dục, quân sự các loại đông đảo lĩnh vực. Ở sau này trong 3 năm, Ngưu lão gia làm lên đường triển kế hoạch. Về phần tại sao là chế định phát triển kế hoạch, chẳng qua là gần đây 3 năm này. Đó là bởi vì Ngưu lão gia dự định ở 3 năm sau. Chính là bắt đầu phát động đối với Vu Điện hành động thời điểm. Nếu như hết thảy thuận lợi lời nói. Dĩ nhiên là ở sau này trong thời gian. Sẽ có đủ thời gian tới tiếp tục làm kế hoạch. Nếu là không thuận lợi. Hay hoặc giả là thất bại thảm hại lời nói. Đến lúc đó. Đặt ở Ngưu trước mặt lão gia. Phỏng chừng cũng đã là như thế nào giữ được chính mình ổ. Cái này vô cùng vấn đề trọng yếu rồi. Cuối cùng. Làm Ngưu lão gia làm xong những thứ này Lạc Lôi đế quốc. Trong 3 năm phát triển kế hoạch sau. Nhìn bầy ở trước mắt. Cái này rất có một chút độ dày số học bàn. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến. Muốn là năm đó lúc đi học. Tự có cố gắng như vậy học tập. Khoa học văn hóa kiến thức lời nói. Làm không tốt hiện tại chính mình. Sớm liền trở thành một cái đại khoa học gia. Hay hoặc giả là đại nhà phát minh cái gì. Bất quá ngay sau đó hàng này lại vừa là suy nghĩ một chút. Muốn là năm đó thật biết là cái kết quả này. Phỏng chừng hắn vẫn nên như thế nào được cái đó. Dù sao vĩ đại khoa học gia cùng đại nhà phát minh. Cùng bể đản chân nhân cùng hoàng đế bệ hạ đầu hàm so sánh. Rõ ràng hay lại là người sau hơn Lạp Phong. Làm xong kế hoạch sau. Ngưu lão gia thông qua đường hầm hư không. Lần nữa đi tới Thiên Khuyết Thành. Ta đi. Cái này gọi là một cái tình huống gì? Quỷ thiên khí này còn có thể gọi là mùa đông. Ngưu lão gia sờ mồ hôi trên ót thủy. Trong miệng tức giận bất bình la hét. Trước đây không lâu trong thời gian. Ngưu lão gia bên người vẫn có gào thét bắc phong. Cùng với đầy trời tuyết lớn đầy trời. Nhưng là trong nháy mắt. Đỉnh đầu hắn thượng lại là một vòng nóng bỏng mặt trời chói chan. Ở mặt trời chói chan dưới uy lực. Chung quanh nhiệt độ nói ít đều có 20 độ. Về phần trong ngày mùa đông, vốn là ứng nên xuất hiện gào thét gió rét. Lông ngỗng tuyết rơi nhiều cái gì? Căn bản là không cái bóng sự tình. Ngưu lão gia xuất hiện vị trí, là ở trong thành trong phòng ngủ mình. Kết quả hắn đi ra ở thạch điện, chẳng qua chỉ là đi ra tiểu nửa dặm sau. Toàn thân cao thấp cũng đã là một thân mồ hôi thối. Đến lúc này, Ngưu lão gia lúc này mới phát hiện, như vậy nóng bức khí trời chung, đã biết toàn thân cao thấp một thân thật dày quần áo, cộng thêm một món ni tử quần áo khoác ngoài trang trí. Thật sự là ngốc có thể. Vì thế, Ngưu lão gia liền tranh thủ trên người mình quần áo, từng cái cởi ra, mà đang ở cái này ngay miệng, lấy được vệ binh thông báo vài tên cung điện trên trời quản sự, đã vội vã chạy tới. Tiếp đó, Ngưu lão gia ở nơi này nhiều chút quản sự vờn quanh bên dưới. Bắt đầu ở Thiên Khuyết Thành trung chạy suốt. Hắn một vừa tra xét đến trong thành biến hóa. Một bên thuận miệng hỏi thăm. Thiên Khuyết Thành ở nơi này hạ thời gian nửa năm trung. Các hạng hoàn thành công tác tình huống. Đầu tiên, Ngưu lão gia hỏi lên hắn quan tâm nhất hạng nhất. Có quan hệ với nông nghiệp tình huống phát triển. Nhìn quỷ thiên khí này. Phỏng chừng bên ngoài bình nguyên vây địa khu ở trong nửa năm này. Sợ là một chút vũ đều không qua xuống. Không biết các đại nông trường cùng trại chăn nuôi. Năm nay ngày mùa thu hoạch tình trạng như thế nào? Nghe vậy sau khi, một tên liên quan quản sự liền vội vàng trả lời đứng lên. Đúng là ngài phỏng chừng như vậy. Nửa năm này đừng bảo là trời mưa. Ngay cả bông tuyết cũng chưa từng thấy qua một chút. Bất quá nhờ vào những thủy đó lợi nhuận tưới hệ thống. Hôm nay ngày mùa thu hoạch lại vừa là một cái trúng mùa lớn. Bên ngoài thành những thứ kia kho hàng lớn. Bây giờ toàn bộ chứa đầy. Nhưng là đang nuôi thực phương diện. Bởi vì đồng cỏ hạn hán lợi hại. Ở cỏ nuôi súc vật phương diện tương đối thiếu. Cho nên mấy đại mục trường thành tích quả thực không tốt. Cái này không trách các ngươi. Ngưu lão gia gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Sau đó, lại hỏi, phương diện buôn bán thế nào? Thiên Khuyết Thành giao dịch đại thị trường danh tiếng đánh ra không có. Sở dĩ hỏi như vậy, đó là bởi vì Ngưu lão gia, đối với cái này cái gọi là giao dịch đại thị trường. Nhưng là dành cho tương đối lớn kỳ vọng, bởi vì hắn nghĩ đến, Thiên Khuyết Thành thành lập giao dịch này đại thị trường sau khi. giữa vùng Bình Nguyên cùng Trung Nguyên địa khu thương đội, ngay lập tức sẽ có thể giảm bớt vạn dặm trở lên thương lộ. Trước, vốn là quanh năm suốt tháng, có lẽ còn không chạy khỏi một chuyến thương đội, nhưng bây giờ là có thể chạy lên hai chuyến, thậm chí nhiều hơn số lần. Cứ như vậy, những thứ kia lợi nhuận đột nhiên có thể gia tăng gấp đôi trở lên thương đội. Còn không điên cuồng đứng lên. Đáng tiếc là, Ngưu lão gia nhưng là lấy được tràn đầy khổ sở trả lời. Nào có cái gì thương đội? Đến từ Trung Nguyên địa khu cùng giữa vùng Bình Nguyên thương đội. Đã có đại thời gian nửa năm không có thấy cái bóng. Ngay cả Khương quân thương đội, cũng không có trở lại quá. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.